Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1019. Chánh Họa Vô Vọng Sơn, tác giả, Phượng Si có thần chết với Vân Hư, dẫn phát rồi trên mặt đất dị tượng. Chỉ sợ tới mức Vân Hư giới sở hữu tu luyện giả cùng bá tánh nháy mắt dâng hương cầu nguyện, hướng trời xanh thành kính lễ bái. Mà lúc này, Tần Cung thân hình sớm đã biến mất ở Vân Bình đỉnh núi. Với trước tiên, mang theo Tần Hỏi, Hoa Lý đám người Sa Thuẫn mà đi, hướng về Vân Đế Quốc mà đến. Mà dưới chân núi quan khán khiêu chiến giang hồ nhân sĩ cũng sợ tới mức tứ tán bôn đáo, hướng về Vân Hư giới phản hồi. Mọi người ở đây vừa mới thoát đi Vân Bình Sơn không lâu, cũng chỉ thấy một con bàn tay to bỗng nhiên tự cửu thiên phía trên duỗi nhập tới rồi Vân Hư giới. Đông Phương Vân Bình trên núi không. Ầm ầm ầm, bàn tay to một trận quấy. Trong phút chốc, Vân Hư thánh địa nơi sơn xuyên rách nát, đại địa hóa thành vực sâu. Toàn bộ thánh địa nơi ngàn dặm hơn phạm vi nháy mắt hóa thành đất cằn sỏi đá, hoàn toàn bị hủy diệt. Lúc sau, kia chỉ bàn tay to lúc này mới lùi về cửu thiên phía trên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa mới tới Vân Hư thế giới Bắc Bộ về Vân Đế Quốc Nam Cảnh, Tần Cung đám người dừng thân với hai giới sơn tối cao ngọn núi phía trên. Chính mắt thấy kia trường hạo kiếp phát sinh, là hủy diệt thương khung kia chỉ bàn tay to sao? Hoa Lý hoảng sợ hỏi. Tần Cung vẻ mặt hoảng sợ mà lắc lắc đầu. Không phải, này chỉ tay tuy rằng cường đại, nhưng hắn lại không có năng lực tùy ý hủy diệt một phương thế giới. Hẳn là thiên giới trung đại năng thần. Sư phụ, người giết một cái thần. Thẳng đến lúc này, Hoa Lý còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn lớn tiếng hỏi, đúng vậy, bất quá, này không phải ta tình nguyện, là hắn bức ta, nhưng kế tiếp phiền toái chỉ sợ cũng lớn. Tần Cung nói tới đây, đột nhiên mở miệng đối Tần Anh hỏi, Tần Anh, 4000 Tần gia quân hiện giờ thế nào? Thăng, và, bọn họ thực hảo, tu vi thấp nhất đều đạt tới huyền đế sơ đoạn, mà vài vị thống lĩnh tu vi đều đạt tới huyền tôn cảnh giới. Tần Anh lập tức mở miệng nói, hảo, đừng làm cho bọn họ sức chiến đấu thoái hóa, trả lại Vân Đế Quốc cho bọn hắn an bài một cái an tĩnh nơi, làm cho bọn họ bí mật tu luyện. Các ngươi mấy cái lập tức trở về Vân Đế Quốc đi, giúp đỡ Yến Vũ tổ chức học viện, lớn mạnh về Vân Đế Quốc thực lực, bởi vì chúng ta đến từ chính thấp một bậc thương khung đại lục. Tới rồi nơi này lúc sau, tất cả mọi người sẽ có lớn hơn nữa tu luyện không gian. Tốc độ tu luyện nhất định so Vân Hư giới người mau. Ta hy vọng ta về Vân Đế Quốc có nhiều hơn huyền tổ ra đời, tương lai có nhiều hơn huyền thần xuất hiện. Nhớ kỹ sao? Tần Cung vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đồ là mụ mụ, sư phụ. Yến Vũ Đại Đế đã làm như vậy. Nàng ở các thành thị trung đều tổ chức huyền hỏa thần viện, lấy thờ phụng sư phụ ngài lão là chủ tiến hành tu luyện. Hiện giờ đã mới gặp hiệu quả. Lúc này Khu mở miệng nói. Hảo, hiện tại các ngươi mấy cái liền có thể đi trở về. Nhớ kỹ, về sau không cho phép hỏi thăm ta tình huống. Liền tính nghe được cái gì tin tức cũng không chuẩn các ngươi can thiệp. Bởi vì ta giết thần, cho nên kế tiếp, ta chuyện phiền toái liền phải quấn thân. Ta có đối kháng thần thực lực, liền tính đối kháng không được đại năng thần, ta còn có cơ hội đào tẩu, nhưng các ngươi không có thực lực này. Một khi tham dự tiến vào, chỉ có thể là bạch bạch mà hy sinh sinh mệnh. Này thực không đáng giá. Nghe được sao? Tần Cung mở miệng mệnh lệnh nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, vài người ai cũng không lên tiếng. Thế nhưng có cãi lời Tần Cung mệnh lệnh ý tứ. Đương Tần Cung lại lần nữa tưởng mở miệng là lúc, Hoa Lý đột nhiên mở miệng nói. Sư phụ, chúng ta cũng muốn giết cái thần chơi chơi. Lan, Tần Cung nhấc chân liền đem Hoa Lưu Manh cấp đá bay đi ra ngoài. Ca, chúng ta sẽ không rời đi ngươi. Tần Anh cũng mở miệng nói. Nếu còn tưởng nhận ta, hiện tại liền cho ta thề, tạm thời đoạn tuyệt cùng ta liên hệ. Nếu không chúng ta chi gian hết thảy quan hệ đến nay kết thúc. ta cũng sẽ không lại cho các ngươi tìm được ta. Tần Cung sắc mặt nháy mắt âm trầm đến đáng sợ. Tần Cung là cái gì tính tình? Hai cái lưu manh cùng Tần Anh. Tần Tuyết là rõ ràng. Hắn chính là nói được thì làm được. Ấn phó tộc trưởng nói làm đi. Nếu các ngươi thật sự quan tâm hắn, đây là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì bọn họ nhất định phải đi theo hắn bên người. Ngược lại sẽ liên lụy hắn. Nếu phó tộc trưởng có được sát thần thực lực, hắn tự nhiên có tự bảo vệ mình biện pháp. Nếu các ngươi đi theo hắn bên người hoặc là tham dự tiến vào, lấy phó tộc trưởng tính tình, hắn liền sẽ không mặc kệ các ngươi. Cứ như vậy, chỉ sợ phó tộc trưởng sẽ bởi vì phải bảo vệ các ngươi mà ném chuột sợ vỡ đồ. Ngược lại sẽ liên lụy đến hắn. Lúc này sống vô tận năm tháng Tần Hỏi cũng vẻ mặt trịnh trọng ở mở. Miệng nói, mấy người đương nhiên biết Tần Cung tính tình. Bởi vậy, bọn họ chỉ phải quỳ xuống thân đi. Hướng Tần Cung thề, ở nhận được Tần Cung mệnh lệnh phía trước, đoạn tuyệt hết thảy cùng Tần Cung liên hệ. Trở lại về Vân Đế Quốc lúc sau, tìm được thần chi tả thủ người, tìm được Tử Phượng Trí, người của hắn từ Tần Anh phụ trách, làm cho bọn họ mau chóng ở Vân Hư giới thành lập khởi tình báo tổ chức. Tần Cung đem mấy người kéo. Lúc sau, đối với Tần Anh nói, là Tần Anh lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau, mấy cái gia hỏa khóc lóc hướng Tần Cung đã bái lại bái. Lưu luyến mỗi bước đi mà trở về Vân Đế Quốc đi. Mà Tần Cung nhìn mấy người rời đi lúc sau, tâm tư thay đổi thật nhanh, gian liền có tính toán của chính mình. Nếu lần này thiên giới phái người tới giết hắn cùng Tần tộc có quan hệ, kia hắn phải hồi Tần tộc đi. Bởi vậy, Tần Cung mang theo Tần Hỏi Thiên trực tiếp về tới Tần tộc nơi dừng chân phía dưới Tần thành bên trong, nhưng hai người cũng không có hồi tộc, mà là ở Tần thành bên trong ở tạm xuống dưới. Đầy trời đại tuyết rốt cuộc ngừng lại, thiên địa dị tương cũng theo đó biến mất mà đi. Mà vào trụ Tần Cung mấy ngày nay, Tần Cung cũng càng ngày càng cảm giác được tâm thần bất an lên. Vận mệnh chú định tựa hồ vẫn luôn có một đôi lạnh băng đôi mắt ở nhìn chăm chú vào hắn. Bắt đầu thời điểm, Tần Cung chỉ cho là chính mình ảo giác. Nhưng chậm rãi, Tần Cung bắt đầu tâm thần không yên lên. Không được, chỉ sợ ta không thể lại ở tại Tần Thành. Ta đã bị thiên giới những cái đó thần cấp theo dõi. Ta tưởng, ta đi đến nơi nào, chỉ sợ cũng muốn đem tai họa đưa tới chạy đi đâu. Tần Cung đem Tần Hỏi kêu lại đây. Đối hắn nói, Tần Hỏi sau khi nghe xong cũng hoảng sợ. Dùng hồn lực bắt đầu tiểu tâm mà khắp nơi tra xét. Không cần lao lực, nếu có thể sử dụng hồn lực tra xét được đến bọn họ. Phỏng chừng hiện tại Tần Thành đã hủy diệt. Ngươi hồi tộc đem chuyện của ta nói cho cấp chủ sự đi. Hiện tại ta phải rời khỏi gia tộc lãnh địa. Đến Tây Nam vô vọng trong núi ẩn tu. Lần này bị ta giết cái kia thần gió nổi lên nói qua. Lần này hắn chính là nhằm vào Tần tộc ta mà đến. Cho nên làm gia tộc tận khả năng bất hòa ta liên hệ. Nếu không hậu quả khó dò. Tần Cung mở miệng nói. Phó tộc trưởng, ta là trong phủ hộ vệ đội trưởng. Như thế nào có thể rời đi cạnh ngươi đâu. Đem ta cấp mang lên đi. Tần Hỏi vẻ mặt kiên định mà mở miệng nói. Không cần, nhớ kỹ ta nói rồi nói. Tần Cung dứt lời, thân hình biến mất mà đi. Tần tộc nơi dừng chân. Đương Tần Hỏi đem toàn bộ sự tình trải qua cùng Tần Cung nói một tia không kém mà báo cáo cấp chủ. Sự Tần trụ là lúc, Tần trụ kêu to cả kinh. Bởi vậy sự tình quá mức trọng đại. Hắn lập tức mang theo Tần Hỏi đi tới Tần tộc sau núi. Cầu kiến tộc trưởng Tần Võ, bảo hộ ở sau núi cấm địa Tần tộc đại năng lập tức đem chuyện này báo cáo đi vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.